Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2577, chương 2583, lại phá cảnh giới. Vừa mới đột phá đến thần vương hậu kỳ Diệp Lăng, cảm giác được chính mình lực lượng, đã đạt đến một cái điểm tới hạn, thậm chí đã có thể chạm tới đỉnh phong tu vi cánh cửa. Đương nhiên, cái này điểm tới hạn còn không có đầy đây, chỉ là vừa mới chạm đến. Chẳng qua mặc dù là như vậy, cái này bốn đám bổn nguyên chi lực năng lượng như trước đủ kinh người, chỉ thiếu chút nữa có thể đạp phá đến thần vương đỉnh phong. Một ngày đến rồi thần vương đỉnh phong, Diệp Lăng bằng vào tất cả thần thông, tự tin không thua với mênh mông tinh không trong bất luận cái gì nhất tôn thần vương. Nguyên bổn chính là thiên phú kinh người, lại thêm trên, lên, các loại nghịch thiên thần thông, mà sau lại quỷ dị theo phải chết thiên chi oán chung đi ra. Bị không cách nào tưởng tượng rèn luyện, cảnh ngộ như thế, làm cho Diệp Lăng căn cơ hầu như không thể dao động. Thậm chí đủ để ngạo thị cùng kỳ bất luận kẻ nào. Lúc trước, Tề Phi nói cho Diệp Lăng, ở mênh mông tinh không bên trong, riêng là thiên cơ lâu nắm giữ trong tình báo, cùng Diệp Lăng một cảnh giới, thì có 10 người có thể trấn áp hắn, nhưng là làm Diệp Lăng vượt qua thiên chi oán chi về sau. Diệp Lăng tự tin, có thể ở cùng cảnh giới trấn áp hắn, sẽ không vượt qua 3 cái, thậm chí 1 cái cũng không có. Kiếp nạn, phải chết kiếp nạn, mang cho Diệp Lăng cũng là không pháp ngôn ngữ tài phú. Hạt châu kia rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức chỉ một điểm, một viên như bóng bàn lớn nhỏ hạt châu lập tức huyền phù ở tại nửa khoảng không bên trong, hơi nhộn nhạo, hạt châu lên từng sợi ánh sáng lộng lẫy không ngừng toát ra, dường như cầu long mây mù một dạng, vẽ ra từng đạo tinh thuần lực lệnh động lòng người. Chẳng lẽ đây là thương long thần cảnh bên trong bổn nguyên chi lực dựng dưỡng đi ra bổn nguyên châu? Đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, não hải bên trong nổi lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Trong mắt tức thì phun mạnh ra nóng hừng hực thần quang. Bất kể, nói chung tuyệt đối là bảo bối. Trước nuốt lại nói. Hô hô hô, làm Diệp Lăng há mồm ra một khắc kia, từng đạo thôn phệ chi lực trực tiếp tịch quyển ở hạt châu kia, hướng Diệp Lăng miệng trong gục câu đi. Xoẹt một tiếng, hạt châu bị Diệp Lăng cho nuốt vào trong bụng, mà sau hạt châu này dĩ nhiên quỷ dị tự động hòa tan, dung hóa chi về sau hóa thành lực lượng, làm cho Diệp Lăng trong mắt trong nháy mắt phồng lên. Thình thịch, phảng phất hỏa sơn một dạng lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể bạo phát, kinh khủng kia độ mạnh yếu, thậm chí thiếu chút nữa đem Diệp Lăng ra thịt cho tê liệt. Còn bà nó, Diệp Lăng không nhịn được chửi ầm lên, mà sau cửu u đế công thình lình khai mở, điên cuồng luyện hóa kinh khủng hải lượng sức lượng, chuyển hóa cho Diệp Lăng tự thân, vòng xoáy, nuốt a. Ni đại gia, đem ta thân thể cho xanh bạo, ngươi cũng không sống nổi. Cảm giác được thân thể gần như sắp chống đỡ nổ, Diệp Lăng trực tiếp giống giận, nhưng là mới vừa nói, trong mồm liền trực tiếp toát ra lũ sán lạn ánh sáng. Hơn nữa, hắn ra thịt trong lỗ chân lông, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, trong mồm, toàn bộ đều là toát ra vòng ánh sáng bảo vệ một dạng sán lạn ánh sáng, đem Diệp Lăng hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Này cổ lực lượng, thật là đáng sợ. Diệp Lăng thần anh, cũng giống như là khoác một tầng rực rỡ quang chi khải giáp một dạng. Dĩ nhiên tại cái này quang bao phủ phía dưới, từ từ trưởng thành, cái này nhường sợ hãi. Thần anh trưởng thành rất chật vật. Bình thường lực lượng căn bản không cách nào để cho nó chút nào động tĩnh, càng chưa nói lớn lên. Nhưng là hạt châu này biến thành lực lượng, dĩ nhiên bao phủ Diệp Lăng thân ảnh, cho xanh xanh cất cao thêm vài phần, làm cho Diệp Lăng vô cùng kích động đồng thời, lại rung động vô cùng. Rầm rầm hưu, đang ở Diệp Lăng thân thể, bắt trước Phật khí cầu một dạng sắp bị tạc bể thời điểm. Trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy, giống như là một lười biếng tên một dạng, rốt cục xuất thủ, thần bí vòng xoáy xuất thủ, cái kia cuồn cuộn mênh mông lực lượng, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, trực tiếp bị hàng này cho rút đi hơn phân nửa, làm cho nguyên bản thân thể tăng vọt Diệp Lăng, trực tiếp khôi phục được nguyên bản trạng thái, cô lỗ, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí trong nước xoáy, dĩ nhiên toát ra một cái như vậy thanh âm, phảng phất người đả cách tựa như, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, ăn no, ha ha, Diệp Lăng vui vẻ, người này rốt cục có ăn no thời điểm a. Quả nhiên, ở cô lỗ thanh âm rơi hạ chi về sau, trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy cũng nữa không có động tĩnh. Trong cơ thể còn thừa lại lấy lực lượng, không ngừng thúc Diệp Lăng lực lượng, đi phía trước điên cuồng mạnh mẽ thúc, hơn nữa từng bước đều là thông thiên đi nhanh, đã còn dư nhiều như vậy, vậy còn chờ gì, nuốt, đang ở này lúc, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, hàng này nào còn có mới vừa chấn động lay động cùng sợ hãi, sớm chuyển hóa thành tràn đầy tự tin và tùy tiện. Làm trong cơ thể hắn cửu u đế công, lôi xé trong cơ thể lợi nhuận lực lượng phản tu bổ cho chính hắn thời điểm. Diệp Lăng cảnh giới, cũng không nhịn được nữa. Thần vương hậu kỳ cánh cửa, dĩ nhiên trong nháy mắt, bị này cổ lực lượng cho dễ như trở bàn tay một dạng xé nát. Mà sau thuộc về thần vương tột cùng khí tức, trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Ba ba ba. Từng tiếng giống như khí bạo thanh âm vang vọng ở Diệp Lăng trong cơ thể. Cái này từng tiếng khí bạo, làm cho Diệp Lăng lực lượng cũng là chi ma nở hoa lần lượt cao. Một cái hạt châu, dĩ nhiên rất xa siêu vượt bốn khối bổn nguyên chi lực a. Lợi hại, lợi hại, Diệp Lăng cảm thụ được trong cơ thể to lớn biến hóa. Cũng không nhịn được nữa vui vẻ lên. Hạt châu này trong ẩn chứa lực lượng, nhất định quá kinh người. Nếu như nói, lại cho Diệp Lăng bốn khối bổn nguyên chi lực, hắn có khả năng miễn cưỡng phá tan đến thần vương đỉnh phong. Một khi bị thần bí vòng xoáy cướp đi một điểm, Diệp Lăng tuyệt đối không đột phá nổi. Dù sao hắn chính là vừa mới đột phá a, nhưng là nhãn hạ đây. Hạt châu này bên trong lực lượng, bị lòng tham thần bí vòng xoáy nuốt ước chừng hơn phân nửa. Còn thừa lại lực lượng, dĩ nhiên không tốn sức chút nào thúc Diệp Lăng hung hãn đạp phá đến rồi thần vương đỉnh phong. Thậm chí còn thừa lại lực lượng, đem Diệp Lăng chỗ ở cảnh giới, trong nháy mắt cho bỏ thêm vào tràn đầy không gì sánh được. Khủng bố, chỉ có hai chữ này, có thể mới có thể hình dung. Ba ngày. Không biết, những tên kia, hiện nay đến cùng tìm được rồi cái gì? Tiếp nên là núi Thương Long nữa à? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Hung hãn đứng dậy, đối với cái này Thương Long vị diện. Hắn đơn giản là thỏa mãn tới cực điểm a. Lúc tới, hắn bất quá chỉ là thần vương trung kỳ. Nhưng là tiến vào cái này Thương Long thần cảnh bên trong. Hắn đã là liên phá hai đại cảnh giới nữa à? Một khi làm cho hắn đạt được cái kia độ ách đan, hắn hoàn toàn chắc chắn trùng kích thần tôn, thần tôn, thần vương, hai người ở giữa chênh lệch nhưng là rất lớn a. Tôn, thiên địa vi tôn, mà vương đây chỉ là chư hầu một phương mà thôi. Đơn giản hai câu là có thể đem giữa hai người chênh lệch cho hình dung vô cùng nhuần nhuyễn. Hưu. Đột phá phía sau Diệp Lăng, thân thể chấn động, thình lình hướng bên ngoài sơn động liền vọt tới, làm chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống hắn thân trên. Lên, chi về sau, Diệp Lăng lập tức nở nụ cười, Đồ ếch đan, lão tử đến rồi. Rầm rầm hiu, thân ảnh xuyên toa ở núi đồi bên trong. Diệp Lăng khí tức từ từ đi xa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.